Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 577, căn cứ Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Không mấy phút nữa thời gian, Trương Hoa liền ở bản đồ chỉ dẫn hạ tìm được R quốc chánh phủ căn cứ. Không thể không nói, bọn họ lòng thật là lớn, bởi vì là toàn bộ chánh phủ căn cứ lại có thể liền sớm tính quốc thần xã vùng lân cận. Chừng trăm dặm bên trong, y theo Trương Hoa suy đoán, hai người bây giờ như vậy đến gần, khó bảo toàn chánh phủ trong có vật gì đó có thể cùng tính quốc thần xã lẫn nhau kết hợp. Sau đó bộc phát ra sát chiêu cường đại, cho nên Trương Hoa cẩn thận một chút, chắc chắn chung quanh đều không có bất kỳ dân số sau đó. Lúc này mới lặng lẽ che giấu thân hình, sau đó mang Mặc Liên lẻn vào trong căn cứ. Nếu là làm sự việc, dĩ nhiên được thấp nhất giá phải trả, phát huy ra lớn nhất phá xấu xa. Thông suốt cái quan điểm này, phương pháp chỉ sợ cũng chính là chỉ có trực tiếp bí mật đi mới có thể làm được. Rất nhanh, hai người thân thủ bén nhạy đi thẳng tới trong căn cứ. Mới vừa vào tới, hai người liền mơ hồ, bởi vì là toàn bộ căn cứ bố trí hoàn toàn giống nhau. Đáng sợ nhất chính là có thể cảm giác đạt được dưới bàn chân dưới đất là đang đổi một chút di động. Nói cách khác, nếu như không có hoàn toàn phát giác được toàn bộ căn cứ phương thức vận chuyển mà nói, phỏng đoán sẽ ở chỗ này bên lạc đường. Trương Hoa than thở, muốn không muốn làm như thế phiền toái. Mình chỉ là muốn một cái thật đơn giản ám sát mà thôi, lại còn làm được long trọng như vậy, trong lòng oán trách không dứt. Thần thức trực tiếp bên ngoài thả, sau đó tạo thành một cổ khí thế kinh người, lại có thể vét sạch toàn bộ R quốc chánh phủ căn cứ. Không sai, chính là trực tiếp cuộn sạch, uy áp cuộn sạch, ở chánh phủ trong căn cứ tất cả mọi người đều phát giác. Tức giận mắng một tiếng, lại có người đến cửa kiếm chuyện ra, từng cái một đều là giật mình dị thường. Bực này uy áp, xa xa không phải mình có thể đối phó được thôi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải Trương Hoa thực lực chân thật uy áp, xuất xứ từ hồn phách chân linh trong uy áp, xa xa cảm ứng thời điểm còn không việc gì, nếu như xích lại gần sau đó, cẩn thận cảm ngộ vẫn có thể nhận ra được một chút xíu phù hư. Đây cũng tính là một cái bệnh xấu đi. Rất nhanh, tất cả R quốc chánh phủ đại lão đều bắt đầu ra mặt. Vô luận như thế nào, cường địch đánh tới phải ngoan ngoãn ra mặt. Nếu không, sẽ bị vạch tội. Đến nơi này cái cao độ, ai không là quyền muốn tâm tư càng ngày càng nặng. Cho nên nói, bọn hắn bây giờ nhất định phải làm được gương sáng tác dụng. Nếu không, chính là cùng quyền lợi lỡ mất dịp may. Chưa đủ chốc lát thời gian, trước mặt hai người đã xuất hiện không ít người. Trước mặt nhất là một đám màu đen chịu đựng phục sức người, nhìn qua ánh mắt sắc bén, tựa hồ không dễ chọc. Bọn họ không dễ chọc, chẳng lẽ ta liền dễ trêu? Trương Hoa khó hiểu cười nhạo một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, kêu các người có thể quản sự đi ra, ta muốn cùng các người nói sự kiện. Giọng rừng rưng, nhìn qua tựa hồ muốn nói một kiện đặc biệt bình thản sự việc, nhưng mà những thứ khác nhẫn giả nhưng là mặt liền biến sắc. Nói thẳng ra như vậy, thật đặc biệt phải thiếu đánh à? Trương Hoa dĩ nhiên phát hiện bọn họ sắc mặt không đúng, nhưng mà có quan hệ gì đâu. Mình vui vẻ là được rồi, tại sao phải chiều cố đám này con kiến hôi đang suy nghĩ gì? Ta đếm tới một, nếu là vẫn chưa có người nào đi ra ngoài, ta không ngại trực tiếp phá hủy các người cái căn cứ này. Mặc dù, ta cũng không nghĩ như thế nào. Trương Hoa hừ lạnh, sau đó bắt đầu đếm ngược. Chuyện này, hắn có thể là nghiêm túc, một cái tương lai kẻ địch. Nhất định phải chăm chỉ nghiêm túc xử lý, nếu không vô cùng hậu hoạn. Dĩ nhiên, chánh phủ đại lão cũng nghe được liền Trương Hoa mà nói, sắc mặt tức giận không thôi. Từng cái một đều muốn trực tiếp xông lại cho Trương Hoa một cái tát. Có thể là bởi vì đang chuẩn bị sự việc căn bản không thoát được tay. Cho nên, 3, 2, liền làm Trương Hoa mở miệng mấy đạo một lúc này căn cứ chỗ sâu. Mấy cái đại lão sắc mặt vui mừng. Bởi vì là bọn họ đang tiến hành thí nghiệm đã kết thúc. Từ dưỡng sinh nhà kho trong, chậm rãi chui ra một bóng người. Dĩ nhiên, mấy vị đại lão trong cũng có người chiếu cố Trương Hoa. Không thể nào thật cho Trương Hoa lý do hủy diệt toàn bộ căn cứ. Làm đạt tới lớn tiếng giày, người nào đuổi chánh phủ căn cứ ngang ngược. Dứt lời, dẫn đầu xông ra ngoài cùng Trương Hoa chu toàn. Hắn làm sao biết không biết Trương Hoa mạnh mẽ. Giày bất quá là một cái đơn giản qua trận mà thôi. Trương Hoa cười nhạt, mặc dù trước không có nhận ra được bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn có thể cảm giác đạt được bên trong có người. Hơn nữa đại lão cấp bậc không chỉ một vị. Bây giờ mới mở miệng, là thật không tin lời của ta. Còn như căn cứ chỗ sâu, chui ra ngoài bóng người kia trên người dịch dinh dưỡng đã chậm rãi bị hấp thu. Tóc khiêu khích một phen, lộ ra khuôn mặt, chính là Teni Yuiko. Không sai, Teni Yuiko bị sống lại. Chẳng qua là đổi một cái thân thể thôi. Từ vừa mới bắt đầu trực tiếp bị Trương Hoa chấn động giết sau 10 phút cỡ đó. Chánh phủ bên này cũng đã tiếp nhận được tin tức. Teni Yuiko bỏ mình sự việc. Từng cái một sắc mặt không khỏi không có đổi thảm. Ngược lại còn hết sức phấn khởi. Bởi vì là bọn họ từng cái một đều là lần đầu tiên thử nghiệm đem trí nhớ của một người từ tâm mảnh trong lấy ra sau đó chuyển tới một cái khác trong thân thể. Đây có thể nói là R quốc sử không có tiền lệ sự việc. Bây giờ bọn họ làm được. Dĩ nhiên hưng phấn. Teni Yuiko bởi vì là mới vừa tỉnh lại duyên cớ, ánh mắt khá có một ít mê mang. Rất nhanh, trí nhớ từng điểm dung hợp. Quá trình dung hợp trong hơi có chút nhức đầu. Đây đều là chuyện nhỏ. Mới vừa dung hợp trí nhớ chưa đủ chốc lát, liền nghe được bên ngoài hét to. Sắc mặt không khỏi biến đổi, thầm mắng một tiếng, sau đó trực tiếp thay một bộ quần áo vọt ra. Nàng nghe được Trương Hoa thanh âm. Cái thanh âm này nàng nhớ được rõ ràng, chính là cái này người giết mình. Thời điểm chết, loại đau khổ này cảm giác nàng vĩnh sẽ không quên. Cho nên, nàng muốn trả thù. Muốn báo thù, chuyện này đã là khắc vào trong xương đầu oán niệm, cho không được dễ như trở bàn tay nói buông xuống. Dĩ nhiên, Trương Hoa cũng là mơ hồ có cảm giác, tựa hồ chuyện gì không tốt tình khích tướng phát sinh vậy. Quả nhiên không ra hắn nơi liêu, chưa đủ chốc lát liền thấy một bóng người vọt ra. Chính là Teni Yuiko. Teni Yuiko, ngươi làm sao đi ra? Nguyên bổn đã đi ra cùng Trương Hoa Chu toàn vị kia chánh phủ đại lão chính là cau mày. Nhìn qua Teni Yuiko và Trương Hoa bây giờ có lớn vô cùng oán hận. Nhưng mà, hắn tự xưng là tuyệt đối không đánh lại Trương Hoa. Muốn hai bên Chu toàn một chút, có thể cùng bình giải quyết tốt nhất. Nhưng mà xem bây giờ, đoán chừng là không thể nào. Nhẹ giọng than thở. Hắn đã làm xong trực tiếp và Trương Hoa đánh chuẩn bị. Dĩ nhiên, lúc này những thứ khác chánh phủ đại lão vậy kiếm tương chạy đến. Các người cũng bỏ ra được liền à? Nhất là Teni Yuiko, mỗi nghĩ tới đây sao mau cũng đã sống lại. Chết mùi vị thật không dễ chịu chứ. Trương Hoa một bộ khinh miệt diễn cảm. Hơn nữa trong giọng nói năng tùy tiện. Nhìn qua rất có một phần bất cần đời dáng vẻ. Có thể những người khác chính là mặt liền biến sắc, không có hơi nhíu. Mới vừa rồi Trương Hoa ý nghĩa là hắn giết Teni Yuiko. Từng cái một chánh phủ đại lão đều là không bình tĩnh. Mặc dù bọn họ đều rất hưng phấn có cơ hội làm thí nghiệm, cũng không đại biểu không đau lòng tài nguyên.